Tiên Ma Đồng Tu, chương 2920, đầu phát, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đám chính ma nam đệ tử bắt đầu kêu la chính mình muốn ăn cơm. Bọn hắn sẽ đối loại này không công bình đãi ngộ tiến hành chống lại, tiến hành lên án. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì cái gọi là nơi đó có áp bách, ở đâu liền có phản kháng. Đều là tù binh, dựa vào cái gì những cái kia tiên tử có thể đạt được rất tốt chiếu cố, có ăn có uống, thậm chí còn có hai cái quẻ chân tiên tử liền trên người phong ấn cấm chế đều cởi bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến phiên chính mình chút nam đồng bào, không giới hạn chế nhân sinh tự do, liền một miếng cơm cũng không cho chính mình ăn. Là tu chân giả cũng có thể thời gian dài tích cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể đó là thành lập tại tu vi tồn tại trên cơ sở. Hôm nay trong cơ thể kỳ kinh bát mạch bị phong kín, khổng lồ chân nguyên linh lực không cách nào vận chuyển, mình bây giờ đã biến thành phàm nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phàm nhân phải ăn cơm, nếu không sẽ chết đói. Có muốn ăn bánh bao chay, có muốn ăn kiều diện màn thầu, còn có không biết xấu hổ, lại muốn la hét ăn hấp thịt dê cừu con, chưng bàn chân gấu, chưng lục vĩ, thiêu hoa vịt, thiêu gà con, đốt từ ngỗng, lỗ heo, lỗ vịt, chan gà, thịt khô, trứng muối, bụng nhỏ nhi, gạt mùi thịt tràng, thập cẩm tô bàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như không nhìn lầm yêu cầu nhiều người như vậy chính là Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên cho là mình rất vô sỉ, nhưng cùng Sơn Hạ Trực Thúc so sánh với, hắn cảm giác mình chính là một cái tiêu chuẩn người khiêm tốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tối thiểu chính mình muốn những thứ này ăn, đều là thật sự có thể ăn. Sơn Hạ Trực Thúc muốn ăn cái gì táo đỏ bánh bao lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đọc nhiều, nhóm sách người mang vô số bản sách cấm Diệp mỗ người, hoài nghi Sơn Hạ Trực Thúc đồ vô sỉ kia là ở lái xe. Vốn Diệp Tiểu Xuyên còn cảm thấy nữ Nga đem chính mình chút nam nhân khác nhau đối đãi có thất công bằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy nữ Nga lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Liền xông Sơn Hạ Trực Thúc ở đằng kia kêu muốn ăn. Táo đỏ bánh bao lớn, ai dám đưa hắn thả ra a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn biết rõ, nơi này chính là nữ nhi quốc A Hát, phạm vi hơn 2 vạn bên trong cả vùng đất, sẽ không có một cái nam nhân, thuần một sắc mỹ nữ, nếu đem Sơn Hạ Trực Thúc thả ra, không biết có bao nhiêu táo đỏ bánh bao lớn muốn gặp nạn. Đối với con chuột phân, Diệp Tiểu Xuyên từ trước đến nay đều nghiêm khắc đả kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cho rằng ngay cả có Sơn Hạ Trực Thúc loại người này, mới khiến cho chính mình nhóm nam nhân rơi xuống hiện tại bi thảm như vậy tình trạng. Diệp Tiểu Xuyên không hô, mời đến lục giới, giới sắc Lý Vấn Đạo, Chu Vô, đi đánh Sơn Hạ Trực Thúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sơn Hạ Trực Thúc chạy chối chết, hô to chính mình là thật sự muốn ăn táo đỏ màn thầu, không có cái khác tâm tư không đứng đắn. Cặn bã nam Lý Vấn Đạo một bên đạp, một bên tức giận. Thôi đi, nghe qua táo đỏ đại bánh chưng, chưa từng nghe qua táo đỏ bánh bao lớn, ta cũng là trong muôn hoa qua phong lưu công tử, không biết tâm tư của ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. gocchuyenaudio.com, đường đường ngũ hành môn trưởng môn nhân, bị mấy cái chính đạo nam đệ từ một đường cuồng ẩu. May mắn nữ Nga mang theo mười mấy cái nữ tu sĩ tới đây, ngăn lại trận này không lớn không nhỏ quần ẩu phong ba. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì để cho bọn này thối nam nhân đừng tại náo loạn, nữ Nga để nữ tu sĩ tiễn đưa một ít đồ ăn tới đây. Khoan hãy nói, thật sự có mặt trắng táo đỏ bánh bao lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẻ mặt chư ca Sơn Hạ Trực Thúc cầm trong tay táo đỏ màn thầu, lớn tiếng đối Lý Vấn Đạo kêu. Đây không phải táo đỏ màn thầu ư, Diệp Tiểu Xuyên đạp một đốn Sơn Hạ Trực Thúc xem như thư thản, lại ngồi trở lại bờ sông Vân Khất U bên người, mặt khác nháo sự chính ma nam đệ tử cũng đều thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a hát, một tiếng thét lên, vạch phá dần dần bình tĩnh nơi chú quân. Vô số người theo tiếng nhìn lại chỉ thấy gãy chân tiểu thất đang tại sôi nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như không nhìn lầm, nàng trên đầu tựa hồ có một đoàn hỏa diễm đang tại thiêu đốt. Quỷ nha đầu ở bên cạnh líu díu gọi tựa hồ đều muốn tìm bồn đi trong sông đầu thủy cứu hỏa, nhưng thế lửa lan tràn vô cùng nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người liền thấy được quỷ nha đầu một tay lấy tiểu thất đầu ấn vào bên cạnh trong nước sông. Diệp Tiểu Xuyên đám người tranh thủ thời gian đã chạy tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu thất đầu theo trong nước sông túm ra đến, cả người chật vật không chịu nổi, nguyên bản tóc dài đen nhánh, hầu như đều bị đốt rụi.